Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 38, việc hôn nhân. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh ba người đi xa về sau. Vương Diệu Tổ mở miệng nói ra: "Đại tỷ, nơi này không có người ngoài, ta tựu cùng ngươi nói thật đi." Trường Sinh phát hiện một đầu nhất giai trung phẩm linh mạch. Đầu kia linh mạch ở vào Trường Bình quận cùng Bình Dương quận chỗ giao giới. Chúng ta phái người bày ra trận pháp, dự định ở nơi đó gieo trồng một chút linh cốc. Chưa từng nghĩ, Bình Dương quận Tống, Lưu, Tôn Tam gia vậy mà liên hợp lại, phái người tập kích kia một chỗ cứ điểm tộc nhân, cửu đệ, thập bát chất, 19 chất liên tiếp chiến tử. Nói đến chỗ này, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra bi phẫn chi sắc. Triệu Ngọc Tuệ biến sắc, cau mày nói: "Cái gì? Có việc này? Bọn hắn êm đẹp, vì sao muốn đối phó các ngươi Vương gia? Chúng ta cũng không biết a, Vương gia chúng ta thực lực mặc dù là Trường Bình quận yếu nhất, nhưng cũng không phải người nào đều có thể dẫm lên hai cước. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, không hơn vạn bất đắc dĩ. Chúng ta là không nghĩ làm như vậy. Đại tỷ, Lưu gia cùng các ngươi Triệu gia là quan hệ thông gia. Chúng ta lần này tới là hy vọng ngươi từ trong nói cùng. Tất cả mọi người là thân thích, không cần thiết tổn thương hòa khí. Có chuyện gì có thể ngồi xuống đến hảo hảo đàm, không đáng nhất định phải động đao động thương. Nói cùng, Diệu Tổ, tuy nhiên chúng ta Triệu gia cùng Lưu gia là quan hệ thông gia, bất quá Lưu gia cũng không phải chúng ta Triệu gia phụ thuộc. Việc này chúng ta chỉ sợ không xen tay vào được. Triệu Ngọc Tuệ có chút khó khăn nói. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng Vương Diệu Tổ lời nói của một bên. Công nhập vào của công, tư về tư. Nói đến, Lưu gia cùng Vương gia đều là Triệu gia quan hệ thông gia, cũng không đủ lợi ích, Triệu gia sẽ không thiên vị bất luận cái gì một nhà. Gì? Chúng ta chính là tưởng xin ngài cấp Lưu gia truyền lời, không nên bị người hữu tâm lợi dụng. Tất cả mọi người là người một nhà, có việc có thể ngồi xuống đến hảo hảo đàm. Thực muốn đánh, Vương gia chúng ta cũng sẽ không e ngại. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Vương Minh Viễn nói đến đây, trong mắt tràn đầy túc sát chi khí. Nếu như chỉ là tiện thể nhắn, không có vấn đề. Triệu Ngọc Tuệ nghĩ nghĩ, đáp ứng: "Đại tỷ, nếu là có thể, hy vọng ngài có thể để cho Lưu gia phái người đến một chuyến. Hai nhà chúng ta thẳng thắn đàm một cái, có một số việc có thể tại trên bàn cơm giải quyết, không cần thiết động đao động thương. Ngài nói đúng không?" Vương Diệu Tông đem tư thái bày rất thấp, xưng hô Triệu Ngọc Tuệ vì ngài. Quảng cáo: "Đúng vậy a, gì? Chúng ta là muốn cho ngài dắt cầu đáp tuyến." Từ trong nói cùng: "Gì? Nếu như ngài có thể để cho Lưu gia cùng chúng ta Vương gia bắt tay giảng hòa, chất nhi có thể làm chủ, đem nuôi tầm chi thuật truyền thụ cho Tử Hằng biểu ca." Triệu Ngọc Tuệ hai mắt tỏa sáng, có phần khó có thể tin mà hỏi: "Thật chứ? Triệu gia chủ yếu thu nhập nơi phát ra dựa vào buôn bán linh ngư. Bất quá linh ngư nói ít muốn chăn nuôi 2 năm mới có thể ra bán, tốn thời gian quá dài. Triệu gia vẫn muốn làm điểm cái khác sinh ý, bất quá đối với cái khác ngành nghề giải không sâu, vô pháp nhúng tay. Vương gia chăn nuôi mấy đôi linh tầm, tơ tầm có thể đem ra luyện khí, hàng năm đều có thể là Vương gia mang đến một số lớn ích lợi. Trọng yếu nhất chính là linh tầm có thể sinh trưởng, có thể làm hộ tộc linh trùng bồi dưỡng. Bất quá Vương gia nghiêm ngặt đem khống nuôi tầm chi thuật, căn bản không tiết ra ngoài. Triệu gia thử qua chăn nuôi linh tầm, bất quá cuối cùng đều là thất bại. Mỗi cái tu tiên gia tộc đều có mình con đường phát tài. Bọn hắn hội nghiêm ngặt đem khống tộc nội cơ mật, sẽ không tùy tiện tiết ra ngoài. Triệu gia đã từng cùng Vương gia hỏi qua nuôi tầm chi thuật, bất quá hạch tâm bộ phận, Vương gia như thế nào cũng không chịu truyền thụ. Huyền kim khoáng mạch giá trị so nuôi tầm chi thuật trọng yếu nhiều. Huống chi Triệu gia cùng Vương gia cách xa nhau rất xa. Coi như Triệu gia bồi dưỡng được mấy đôi linh tằm, cũng sẽ không ảnh hưởng Vương gia thu nhập. Đương nhiên là thực. Gì? Ta là Vương gia gia chủ. Nói chuyện vẫn là giữ lời. Triệu Ngọc Tuệ hít sâu một hơi, trầm ngâm một lát, nói ra, Minh Viễn, các ngươi đi đường cũng mệt mỏi. Trước nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. Ngày mai ta cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Gì? Chuyện này, Vương Minh Viễn lời nói còn chưa lên tiếng, tựu bị Vương Diệu Tổ đánh gãy. Tốt, vậy liền phiền phức đại tỷ. Dượng, biểu đệ, đệ muội, Tam Hoa Lộ là chúng ta Triệu gia độc nhất vô nhị linh tử. Hương vị coi như không tệ. Các ngươi uống nhiều mấy chén. Triệu Tử Hằng cầm bầu rượu lên, cấp đám người các rót một chén. Vậy ta cần phải uống nhiều mấy chén? Đúng, Tử Hằng, Ngưng Hương niên kỷ không nhỏ, nói nhà chồng không có. Vương Diệu Tổ rất thức thời rời đi chủ đề. Triệu Tử Hằng cười khổ một cái, nói ra, nha đầu này ánh mắt quá cao. Mẹ nàng lại nuông chiều nàng, không bỏ được nàng nhanh như vậy tự lấy chồng. Ta cũng chỉ đành để tùy. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Nữ hài tử cũng nên lấy chồng. Chẳng lẽ lại các ngươi muốn chiêu một vị con rể tới nhà? Vương Diệu Tông xem thường. Triệu Ngọc Tuệ lắc đầu nói ra. Đó cũng không phải. Nhà đầu này tư chất tương đối tốt. Năm nay vừa 16 tuổi. Niên kỷ còn nhỏ. Ta muốn cho nàng ở bên cạnh ta lưu thêm 2 năm. Đương nhiên. Ta cũng hy vọng cho nàng tìm một cái tốt vị hôn phu. Liễu Thanh Nhi mỉm cười. Nói ra, dì nói đúng lắm, có câu nói rất hay. Nam sợ nhập sai thứ, nữ sợ gả sai lang. Hôn nhân đại sự, không thể qua loa. Dì, Trường Sinh là ngài nhìn xem lớn lên. Ngài cảm thấy Trường Sinh thế nào? Triệu Ngọc Tuệ một chút do dự. Nói ra. Trường Sinh trung thực bản phận, không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Hắn lại là Ngọc Chí duy nhất cháu trai. Ta là thật thích đứa nhỏ này. Gì, ta nói trắng ra, công công cùng phu quân đều rất thích Ngưng Hương đứa bé này. Ta cũng rất thích, chúng ta đến cái thân càng thêm thân như thế nào. Ta nhìn hai đứa bé này rất có vợ chồng tướng. Ngài cảm thấy thế nào? Đúng vậy a, đại tỷ. Chúng ta đến cái đích thân lên tăng thêm đi. Trường Sinh cùng Ngưng Hương chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Thanh mai trúc mã. Ta nhớ được Ngọc Chí khi còn sống nói qua. Hy vọng nhường Ngưng Hương làm nàng cháu dâu. Chúng ta cũng thật thích Ngưng Hương đứa bé này. Ý của ngươi như nào? Quảng cáo. Vương Diệu Tổ lên tiếng phụ họa nói. Triệu Ngưng Hương là Triệu gia hòn ngọc quý trên tay. Mà Triệu Ngưng Hương mẫu thân xuất thân Hồng Diệp Lĩnh Lâm gia. Vương Trường Sinh cùng Triệu Ngưng Hương thành thân. Vô luận là đối Vương gia vẫn là Vương Trường Sinh. Đều có rất lớn có ích. Triệu Ngọc Tuệ có phần tâm động. Nàng rất thích Triệu Ngưng Hương cháu gái này, đổi cái khác nhân. Đã sớm gả đi, Vương Trường Sinh là nàng thân muội muội cháu trai. Lại là nàng từ xem lấy lớn lên. Nếu là hai người kết làm phu thê, nàng từ trong đầu cao hứng. Huống chi Vương Diệu Tổ cũng đã nói. Đây là Triệu Ngọc gây nên nguyện vọng. Triệu Ngọc Tuệ thực sự không tiện cự tuyệt. Nàng do dự một chút. Nói ra, nếu là người khác, ta có thể lập tức đáp ứng. Bất quá Vũ Đình chỉ như vậy một cái nữ nhi. Vũ Đình nàng cữu cữu là Lâm gia gia chủ. Ta muốn cùng Vũ Đình thương lượng một chút. Hỏi một chút ý kiến của nàng. Bất quá Vũ Đình về nhà ngoại. Qua một đoạn thời gian mới trở về. Như vậy đi. Qua một đoạn thời gian. Ta lại cho các ngươi trả lời chắc chắn. Nàng không có đáp ứng. Cũng không có cự tuyệt. Vương Minh Viễn nhíu mày lại. Đang muốn mở miệng. Vương Diệu Tổ đoạt tại hắn phía trước. Không có vấn đề. Vậy chúng ta liền chờ đại tỷ tin tức tốt. Bữa cơm này ăn hơn một canh giờ. Tan cuộc về sau, Triệu Tử Hằng tự mình cấp Vương Diệu Tổ một nhà an bài chỗ ở, thu xếp tốt Vương Diệu Tổ ba người. Hắn đi vào Triệu Ngọc Tuệ nơi ở, mẫu thân. Ngừng hương hôn nhân đại sự. Ngài có thể làm chủ. Không cần đến được Vũ Đình ý kiến. Ngài là trưởng bối. Vũ Đình là con trai ngài người vợ. Nàng sẽ không phản đối. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.